Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, ngôi sao bóng đá siêu thị sắp khai trương. Lòng tham không đáy, nước Pháp biên giới tuyển thủ quốc gia trung vệ bị yết giá 1.500 vạn. Manchester báo chiều, 15 triệu hoặc là bị phong giết. Giới bóng đá bạo quân vô đạo hành vi. Manchester báo chiều, boom xong người đại diện. Tên điên doa nói không giữ lời. Liền là tiểu nhân lừa đảo. Manchester báo chiều, kinh. Championship trung vệ lại bị yết giá 1.500 vạn bảng Anh. London tiêu chuẩn báo chiều, tên điên doa cực hạn điên cuồng. 15 triệu o bị phong giết. Liverpool Le Esos, Championship quán quân nội bộ sụp đổ. Leeds United siêu thị sắp gầy dựng. The Tham, người đại diện phát ra tiếng. Nếu như không cho boom xong rời đi, Chimbonda cũng đem bỏ qua. Báo Guardian, lưỡng bại câu thương. Boom xong người đại diện cùng chết tên điên doa. Mirror Newspaper, tên điên doa tự tay đem Leeds United đẩy hướng vực sâu. Sun Newspaper không biết từ nơi nào xuất hiện tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nước Anh. Hiện tại cơ hồ toàn nước Anh ánh mắt đều tập trung tại Leeds United trên thân. Giống như cái này một cái mùa giải đến nay. Xem hồ ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Leeds United trên thân. Chưa hề liền không hề rời đi qua. Giống như cái này một cái mùa giải. Tất cả thể dục truyền thông đều là vây quanh Leeds United cùng tên điên doa lại truyền. Leeds United cùng tên điên doa lộ ra ánh sáng độ thậm chí vượt qua rất nhiều Premier League. Thậm chí là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một nhà cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn đội bóng vậy mà lại. Từ nhận thầu quốc gia này hơn một năm đến nay bát quái tin tức. Trang đầu đề. Cái này thật quá làm người ta giật mình. Trong năm ấy, Leeds United người thật là xuất tận danh tiếng. Kiếm đủ ánh mắt. Điều này cũng làm cho Leeds United trong năm ấy thu được rất nhiều quảng cáo cùng tài trợ. Leeds United người kinh doanh thủ đoạn thật là quá cường hãn. Rất nhiều người đều nhao nhao líu lưỡi. Nhìn xem, thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc không đến bao lâu. Tất cả mọi người coi là Leeds United người sẽ yên tĩnh một hồi. Dù sao nhìn Leeds United gần một năm tin tức, bọn hắn cũng nhìn chán mùi. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là trận đấu này mới kết thúc đâu. Người ta trang đầu để lại tới. Cái này thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá, cái này tuôn ra tới tin tức thật đúng là có liệu. Leeds United câu lạc bộ vậy mà nội chiến. Đương nhiên, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là các ký giả truyền thông lại lẫn lộn. Tại khuếch đại, có người đang làm Leeds United câu lạc bộ. Dù sao Leeds United cùng boom xong mâu thuẫn bọn hắn là đã sớm biết. Tại cái này mùa giải cuối cùng giai đoạn, boom xong liền cùng tên điên doa trở mặt. Từ lúc kia bắt đầu, boom xong liền bị tên điên doa cho đấu Pháp đi đội dự bị. Không còn có trở lại qua Leeds United đội 1. Từ lúc kia bắt đầu, mọi người liền đều rõ ràng. Boom xong Leeds United kiếp sống liền đã kết thúc. Mùa giải kết thúc về sau, boom xong khẳng định sẽ bị Leeds United cho bán tháo. Bất quá, Manchester báo chiều đưa tin vẫn là để mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì boom xong bị quăng bán mọi người là có thể đoán được. Nhưng là tất cả mọi người không có đoán được boom xong bị quăng bán giá cả. Kỳ thật, tất cả mọi người coi là Leeds United sẽ giá thấp bán tháo boom xong. Để cái này nội ứng tranh thủ thời gian rời đội. Thế nhưng là, hiện tại cục diện này là thoát ly mọi người dự tính quỹ đạo. Ông trời của ta a, 15 triệu bảng Anh. Cái giá tiền này cũng quá kinh người đi. Đây quả thật là thật sao? Mọi người trước tiên nhìn thấy giá tiền này thời điểm, đều là không tin, bất quá xem đến phần sau bọn hắn là tin tưởng. Nguyên lai tên điên doa cùng Leeds United là căn bản chướng mắt cái này 15 triệu bảng Anh a. Kỳ thật doa bất cẩn nhất nguyện chính là phong sát boom xong. Bất quá boom xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 15 triệu bảng Anh. vì phòng ngừa có người tại tên điên doa nói phong sát boom xong tình huống dưới tốn hao 15 triệu. Bảng Anh mua đứt boom xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng đánh hắn tên điên doa mặt. Cho nên tên điên doa mới hô lên cái này 15 triệu bảng Anh giá cả a. Nhìn ra được, tên điên doa đối với boom xong là hận thấu xương a. Đây đúng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Tất cả mọi người bị tên điên doa thủ đoạn thiết huyết gây kinh hãi. Tên điên doa thật sự chính là cái gì đều làm được a. Thật là quá điên cuồng. Lúc này, rất nhiều người là đều là đang vì boom xong mặc niệm. Bởi vì bọn hắn đều không cho rằng boom xong có thể đáng đến 15 triệu bảng Anh. Khẳng định là không có nhà ai đồ ngốc câu lạc bộ mua xuống boom xong. Boom xong là bị phong giết định. Boom xong cùng hắn người đại diện Willy Makai lúc này mới ngồi không yên. Tuôn ra dạng này một cái mãnh liệu. Hiện tại toàn Anh quốc lớn luận người cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Bọn hắn đều chờ mong chuyện này đến tiếp sau phát triển. Đương nhiên, ở thời điểm này đối với chuyện này soi mói người là có khối người. Mà lại người còn vô cùng hơn nhiều. Có người thì điên cuồng hô to tên điên doa bạo quân. Tên điên doa là thế giới bóng đá một con chuột phân. Bọn hắn như thế tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Đây là muốn hủy đi Leeds United. Hủy đi toàn bộ nước Anh bóng đá. Những người này nhao nhao công bố. Tên điên doa nên bị cấm túc. Trung thân cấm chỉ xử lý cùng bóng đá có liên quan hoạt động. Đương nhiên còn có người cho rằng Doa làm rất đúng. Đối phó boom xong loại này nội ứng chính là hẳn là dùng loại này lôi đình thủ đoạn. Hung hăng giáo huấn ra hỏa này dừng lại. Hắn mới có thể hấp thụ giáo huấn. Boom xong ra hỏa này đơn giản chính là trời sinh sau đầu mọc ra phản cốt. Vậy mà tại Leeds United xông siêu tranh quan thời khắc mấu chốt náo nội chiến. Loại người này còn tốt không thành sự. Nếu là thành sự Leeds United cái này mùa giải liền xong đời. Leeds United căn bản cũng không khả năng thăng cấp. Những người này là nhao nhao vì trung thành vỗ tay. Cho rằng do phản ứng quá nhanh. Làm được quá tuyệt vời. Cái này hai phái người là trên internet làm cho túi bụi. Đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Lập tức buổi chiều, nước Anh mỗi đại thể dục kênh nhao nhao báo cáo cái này tin tức. Đưa tới càng lớn càng rộng khắp hơn thảo luận. Leeds United vừa giận. Leeds United cùng trung thành lại bị đẩy hướng dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Đường phân cách Gary Anosit là đưa tin tức này đệ nhất nhân. Hắn là lấy được trực tiếp tư liệu. Hắn tại đưa tin tức này về sau. Hắn lại là tại mình chuyên mục bên trên viết ra cái nhìn của mình. Tên điên doa là một cái dạng gì người? Kỳ thật mọi người cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Tên điên doa chính là một cái chính cống tên điên. Hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Ta là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Cái này hoàn toàn là phù hợp tính cách của hắn. Làm như vậy cũng là mới chân thật nhất tên điên doa. 15 triệu bảng Anh hay là bị phong giết. Đây tuyệt đối không phải tên điên doa tùy tiện nói một chút chơi. Ta dám khẳng định. Nếu như sắp đến cái này mùa hạ chuyển nhượng không có đội bóng nguyện ý vì boom xong ra cái này 15 triệu bảng Anh chuộc thân phí. Như vậy tương lai thời gian 2-3 năm bên trong, hắn đều sẽ bị tên điên doa phong sát. Boom xong năm nay đã 25 tuổi rưỡi. Nếu như tiếp qua cái 3-4 niên, hắn đã 28-29 tuổi. Đối với những người khác tới nói, 28-29 tuổi có lẽ chính là hoàng kim tuổi tác cùng đang tuổi phơi phới. Thế nhưng là bị phong giết 3 năm không cầu nhưng đá boom xong cho đến lúc đó coi như hoàn toàn là bã đậu. Nói cách khác phong sát 3 năm sau, boom xong chức nghiệp kiếp sống liền xong bị hủy diệt hoàn toàn. Thậm chí boom xong sẽ nâng lên xuất ngũ. Cho nên, vô luận như thế nào? Boom xong đều là sẽ không liền tiếp tục lưu lại Leeds United. Ở thời điểm này hắn người đại diện liền nhảy ra ngoài. Chỉ trích tên điên doa. Hy vọng cho tên điên doa làm áp lực. Để hắn giảm xuống tiêu chuẩn. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Cái này là không thể nào. Đến một lần tên điên doa tâm ngoan thủ lạt. Đối đãi địch nhân như gió lốc lãnh khốc. Thứ hai là Leeds United câu lạc bộ cần gấp tiền. Đúng vậy. Tên điên Doa chào giá 15 triệu bảng Anh có dự mưu. Tên điên Doa biết, cái này mùa giải boom xong là nhất định sẽ rời đi Leeds United. Cái này 15 triệu bảng Anh. Hắn tên điên Doa là kiếm định. Bởi vì boom xong tuyệt đối không nguyện ý đem nghề nghiệp của mình kiếp sống hủy ở Leeds United. Cho dù là mình xuất tiền chuộc thân hắn cũng sẽ rời đi. Cầm tới 15 triệu bảng Anh là tại Doa trong dự liệu. Mà cái này 15 triệu bảng Anh đối với hắn đối Leeds United đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vì mọi người quên đi, Leeds United câu lạc bộ hiện tại còn thiếu cách xù nợ bên ngoài. Cho nên, tên điên Doa vì boom xong cái này Championship cấp hậu vệ trung tâm ít giá 15 triệu bảng Anh không? Phải cái gì trọng điểm? Trọng điểm là Leeds United lâm vào khủng hoảng tài chính. Ta muốn nói cho mọi người thời điểm. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị chẳng mấy chốc sẽ khai trương. Chúng ta rất nhanh liền về nhìn thấy Leeds United sụp đổ. Mà Ribery, Pique, Hanla cùng Le Diarra những này siêu cấp tân tinh cũng sẽ bước bọn hắn tiền bối Kewell. Ferdinand, Alan Smith cùng Viduka đám người theo gót. Cho nên, toàn nước Anh đội bóng hoan hô lên đi. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị sắp khai trương. Đường phân cách Gary Anosit chuyên mục báo cáo ra về sau. Toàn bộ nước Anh đều là chấn động. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thật không có nghĩ đến việc này phía sau vậy mà lại ảnh hưởng như thế đại nhất cái ẩn tình. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút. Gary Anosit phân tích đến thật sự chính là phi thường có đạo lý đâu. Leeds United câu lạc bộ thiếu nợ sự tình tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Nghe nói lúc trước bọn hắn thiếu nợ thế nhưng là cao tới 8.000 vạn bảng Anh. Mà tên điên Doa cũng không phải người có tiền gì. Hắn nơi nào có tiền đến trả những này nợ bên ngoài. Cho nên, những người này là đối với Gary Anosit là tin tưởng không nghi ngờ. Tất cả mọi người là trên Internet lửa nóng thảo luận lấy chuyện này. Nhao nhao công bố Leeds United thật sự là không may. Trước một chi thanh niên quân cận vệ vừa mới tan rã không lâu. Cái này khóa mới thanh niên quân cận vệ vừa mới ngoi đầu lên lại muốn tan rã. Leeds United thật sự là thời giờ bất lợi a. Mà ở thời điểm này, rất nhiều còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá thì là lại chia cắt lấy Leeds United đám cầu thủ. MU đội fan bóng đá công bố. Pique cùng Ribery khẳng định là bọn hắn MU câu lạc bộ vật trong bàn tay. Tựa như là năm đó bọn hắn từ Leeds United đưa vào Leo Ferdinand đồng dạng. Hơn nữa, lúc trước, MU đội chính là xem trọng Pique. Thậm chí Pique đều đã đi tới Manchester. Nhưng là tại Manchester bị tên điên Doa đoạt đi. Pique bản nên thuộc về bọn hắn. Hiện tại, là đến các ngươi Leeds United đội trả nợ thời điểm. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá công bố Leeds United trong trận Le Diarra cùng Sagna đem sẽ trở thành bọn hắn Chelsea câu lạc bộ người. Jose Mourinho đối với Le Diarra là tình hữu độc chung. Công bố Le Diarra chính là Makelele nhị thế. Le Diarra nên đi vào Chelsea hướng Makelele học tập. Sau đó chuẩn bị tiếp Makelele ban. Mà Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là công bố. Leeds United trong trận Ribery, Sagna, Chimbonda, Le Diarra cùng Nicola Benner đều là hẳn là chuyển nhượng bọn hắn Arsenal đội. Dù sao bọn hắn huấn luyện viên trưởng Wenger là người Pháp, mà lại phi thường giỏi về bồi dưỡng đào móc người mới. Leeds United nước Pháp bang, đi vào Arsenal đội về sau tất nhiên sẽ có cực kỳ tốt phát triển. Mà về phần Nicola Benner, đây vốn chính là bọn hắn Arsenal câu lạc bộ con mồi. Người ta đều đã đồng ý gia nhập liên minh Arsenal đội. Đều đã đến London. Sau đó bị tên điên Doa cho nửa đường đoạn đi. Lúc đầu tên điên Doa làm được liền không đúng. Hiện tại cũng không cần nên chúng ta Arsenal mượn gió bẻ măng. Thế là, ở thời điểm này, trên Internet là truyền ra đủ loại chuyển nhượng nghe đồn. Cái gì Ribery cùng Pique đóng gói gia nhập liên minh MU? Arsenal lấy 15 triệu bảng Anh đóng gói đưa vào Ribery cùng Le Diarra. Chelsea lấy 800 vạn bảng Anh đưa vào Le Diarra các loại tin tức. Những tin tức này còn truyền đi là hữu mô hữu dạng. Mà có một cái tin thì là phi thường chân thực. Mọi người xem xét phía dưới liền tin tưởng. Cái này nước Pháp Le Quai báo cáo một thì tin tức Chim Bonda cùng người đại diện tại Paris. Riêng tư gặp Hotspur cao tầng. Hư hư thực thực sắp chuyển nhượng Hotspur. Le Quai phía dưới còn leo lên hình ảnh. Chính là Chim Bonda cùng hắn người đại diện Willy Mackay cùng Tottenham Hotspur câu lạc bộ cao tầng. Gặp mặt ảnh chụp, nhìn đến đây, tất cả mọi người là thật kinh hãi. Nguyên tới nhà Ano Sid suy đoán là hoàn toàn chính xác. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị thật muốn khai trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.